Tổng tài tan khóc đoạt ái. Chương 89, 89, bữa tối nóng bỏng hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Triệt thong thả ẵm Giai Kỳ từ bờ biển về tới biệt thự. Những bước chân của hắn thong dong đi bộ dọc con đường vắng tanh. Bên cạnh phải là hàng cây tĩnh lặng, bên trái là biển xanh sâu thẳm. Giai Kỳ luôn biết nội lực của Lôi Triệt hoàn toàn không thể xem thường. Nhưng mỗi lần chứng kiến hắn sử dụng sức mạnh của mình thì cũng là mỗi lần cô mắt chữ O miệng chữ A, bế một người nặng trên dưới 50 kg như cô. Thong thả đi bộ trên cát, dọc bờ biển rồi cả một đoạn đường dài. Còn chưa kể đoạn đường dẫn lên biệt thự phải đi qua một con dốc thoai thoải. Vậy mà người nào đó chẳng hề lạc lấy một nhịp thở. Đôi xăng đan của cô tòng teng trên tay hắn, còn cô thì nằm gọn trong lòng hắn. Với chiếc áo khoác của hắn đắp lên người, Giai Kỳ xấu hổ đỏ cả mặt. Cũng may là đoạn đường vắng tanh chẳng có ai, nếu không thì chắc cô ngượng đến chín mặt mất. Cho em xuống đi, em tự đi bộ được mà. Em cứ như thế này là đang coi thường anh đấy. Lôi Triệt ung dung trả lời, bằng giọng nói của một người đang ngồi thưởng trà xem sách, kèm theo một ánh nhìn rất sắc. Cho dù Lôi Triệt bây giờ đã trở nên dịu dàng hơn xưa rất nhiều, nhưng ánh nhìn nghiêm khắc của hắn thì vẫn khiến Giai Kỳ lắc đầu lè lưỡi. Dám mà lèo nhèo với hắn. Biệt thự của Lôi Triệt. À không, là biệt thự của người bạn nào đó. Nằm cuối con dốc, nằm bên hàng cây xanh rì rậm rạp, hướng mặt ra phía biển xanh êm đềm. Đêm đã dần xuống, căn biệt thự lên đèn sáng bừng lên xa hoa tráng lệ. So với căn biệt thự của Lôi Triệt thường sử dụng còn lớn hơn nữa. Lối kiến trúc tân cổ điển rất được hắn ưa chuộng. Những bậc thang bằng đá cẩm thạch có điện cảm ứng. Khi hắn bước chân lên đèn điện tự động bật sáng soi rõ đôi giày lấm lem cát ướt của hắn. Tiếng giọng nói a a vang lên khi Lôi Triệt ẵm Giai Kỳ bước lên thềm cửa. Chào mừng Giai tiểu thư. Chào a a, cô mở cửa cho chúng tôi được không? Và có lò sưởi không, chúng tôi thật là hơi lạnh. Thời tiết hôm nay trời không rét lắm. Đã là cuối đông, thời tiết cũng vào khoảng trên dưới 20 độ. Buổi sáng có nắng ấm thì không nói, nhưng tối tắt nắng mặt trời thì lạnh đến cóng cả tay. Tất nhiên rồi, xin mời vào. Cánh cửa mở ra và Lôi Triệt bé bỏng Giai Kỳ vào trong. Vừa bước tới cửa, Lôi Triệt đã lên tiếng. À à, nghỉ ngơi đi. Sáng mai đánh thức chúc tôi lúc 8 giờ. Vâng thưa Lôi tiên sinh. Đã chốt ngày mai đánh thức ngài lúc 8 giờ. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Tiếng nhạc vang lên báo hiệu AA đã được tắt. Lôi Triệt dịu dàng ẵm cô vào trong. Lò sưởi đã được bật lên làm ấm sực cả căn biệt thự. Anh không muốn nghe một thanh âm nào ngoài tiếng nói của em. Lôi Triệt ẵm cô lên trên lầu. Cầu thang rộng đến mức 5 người dàn hàng ngang mà đi cùng nhau vẫn thênh thang. Hắn ẵm cô lên tầng 2 và vào trong một căn phòng làm Giai Kỳ liên tưởng đến căn phòng tổng thống của hắn tại khách sạn ở Saint Petersburg. Đặt cô xuống đất, hắn dịu dàng hôn lên trán cô và mỉm cười. Em tắm đi, anh sẽ xuống chuẩn bị bữa tối. Quần áo anh đã chuẩn bị cho em trong tủ. Đây là căn biệt thự của em. Hưởng thụ đi. Dạ. Giai Kỳ bẽn lẽn gật đầu. Đôi chân trần dính đầy cát của cô nhón nhón lên nhìn Lôi Triệt ra ngoài và lịch sự đóng cửa lại. Tâm trạng hưng phấn đến tột đỉnh. Giai Kỳ hứng chí đi lang thang khắp căn phòng rộng. Cổ mở toang cánh cửa tủ ra. Oa, hàng chục bộ quần áp. Váy vóc còn nguyên tem mác. Lôi Triệt đúng là một kẻ phung phí. Chỉ mượn căn biệt thự này thôi sao hắn lại mất công chuẩn bị nhiều quần áo đến vậy? Mà ý hắn nói đây là căn biệt thự của em là sao? Kỳ cục, đây là biệt thự của người ta mà. Đồ khoa trương. Giai Kỳ lắc đầu. Lâu lắm rồi cô mới có tâm trạng vui tươi như thế này. Lẩm nhẩm một khúc hát ngộ nghĩnh. Giai Kỳ vừa đi vừa nhảy chân sau vào phòng tắm. Giai Kỳ tắm rất lâu. Khi cô lau tóc bước xuống cầu thang, Lôi Triệt đã tắm rửa xong xuôi. Trên người hắn là một chiếc áo choàng lụa màu đen rất sang trọng. Cơ ngực và làn da khỏe khoắn sau cổ áo sâu hoám. Đai áo thít chặt lấy eo hông gọn gàng. Lúc Giai Kỳ bước xuống, Lôi Triệt đang chuẩn bị bữa tối. Một bàn đầy thức ăn. Lôi Triệt ngước lên cầu thang. Ánh nhìn một lần nữa lại trở nên si dại. Chiếc đầm mà Giai Kỳ chọn là một chiếc đầm màu đỏ. Kín đáo nhưng lại gợi cảm đến nghẹt thở. Lớp satin uyển chuyển bám lấy từng đường cong mải mướt của Giai Kỳ. Mái tóc được gội sạch sẽ rủ xuống bờ vai mềm mại. Giai Kỳ cố tình không để ý đến ánh mắt ngây dại của Lôi Triệt. Thân hình uyển chuyển của Giai Kỳ tiến gần đến phía hắn. Mùi hương hoa hồng của sữa tắm hòa cùng mùi xạ hương sang trọng của Lôi Triệt. Cô vuốt mái tóc rủ ra phía sau tai. Cúi người trầm trồ trước những món ăn ngon lành trước mặt. Hai miếng bít tết được chế biến một cách hoàn hảo. Một đĩa salad hoa quả tươi ngon. Những miếng bánh mì được nướng rất hoàn hảo. Một đĩa nho đen và một đĩa cherry đỏ au căng mọng. Và tất nhiên không thể thiếu được là một chai rượu vang hảo hạng. Đây đều là đồ ăn anh nấu ạ? Giai Kỳ hỏi Lôi Triệt. Kèm theo ánh mắt hồ nghi hài hước của mình. Lôi Triệt nheo mắt nhìn cô. Ánh nhìn tuy rằng đe dọa. Nhưng lại là một sự đe dọa rất gợi cảm. Đồ ăn được người của anh mang tới. Anh chỉ cho vào lò vi sóng thôi. Giai Kỳ nhón một quả cherry cho vào miệng. Vị chua ngọt đặc trưng làm cô tứa nước miếng. Thả người ngồi trên ghế sofa rộng ngang với cái giường của cô ở chung cư. Giai Kỳ thoải mái khoanh chân. Tận hưởng sự phục vụ của Lôi Triệt. Lôi Triệt hướng về phía tivi. Vẫy một cái và màn hình tivi bật sáng. Oa a a. Giai Kỳ nghiêng đầu trước kỳ quan kỹ thuật của thế kỷ. Há hốc miệng nhìn Lôi Triệt tiến đến màn hình. Lướt tay trên đó như lướt trên một chiếc máy tính bảng cỡ đại. Hắn vào mục phim của kênh truyền hình tính phí. Và chọn bộ phim 50 Shades of Grey. Thật đấy ạ. Giai Kỳ ngớ người hỏi hắn khi nhạc nền của hãng phim đình đám Universal Pictures vang lên. Anh bỏ ra hàng chục đô la một tháng để trả tiền cho kênh phim để xem 50 Shades of Grey sao ạ? Sao nào? Đâu phải ai giàu có cũng xem phim Hàn Lâm đâu. Lôi Triệt bật nút rượu vang ra. Nhấc ly rượu vang lên và rót đầy cốc cho Giai Kỳ. Rượu vang đỏ sóng sánh thơm phức mùi nho lên men. Lôi Triệt rót cho mình một ly. Đầu ngón cái hắn lướt qua miệng chai rồi đưa vào lưỡi mình. Liếm nhẹ. Giai Kỳ nở một nụ cười. Cô khẽ cắn môi mình. Mở bộ phim ư tê át đó. Rồi rượu vang. Rồi làm hành động đó. Anh tưởng em không biết ý đồ của anh sao? Để xem anh sẽ đưa chuyện này đi xa đến đâu nhé. Lôi Triệt cắt bít tết cho cô. Cứ miếng nào vừa được hắn cắt gọn gàng thì đầu nĩa của Giai Kỳ đã chĩa tới xiên mất. Giống như cô muốn thi với hắn xem hắn cắt thịt nhanh hơn. Hay tốc độ ăn thịt của cô nhanh hơn vậy. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng bộ phim đều đặn vang lên cùng nhạc phim hay đến tuyệt vời. Khiến không gian giữa cô và Lôi Triệt trở nên vừa quyến rũ. Lại vừa mờ ám. Lôi Triệt ngồi cạnh Giai Kỳ. Cánh tay hắn vòng lên đặt trên sofa. Giai Kỳ tựa đầu vào cánh tay hắn. Ôm đĩa cherry trong lòng. Những đĩa thức ăn được dọn dẹp gọn gàng trên bàn ăn. Rượu vang rất thơm. Và mùi nước hoa của Lôi Triệt cũng thế. Cả hơi ấm và ánh mắt nóng bỏng của hắn nữa. Giai Kỳ chăm chú xem phim. Còn Lôi Triệt thì chăm chú ngắm nhìn cô. Cảnh phim chuyển tới một hình ảnh rất gợi cảm. Khi ngài Gray và Anna đang bàn về chuyện lần đầu tiên của cô ấy, nụ cười bật ra trên môi của Giai Kỳ. Sao? Lôi Triệt ngạc nhiên nhìn nụ cười mê hồn của cô. Bàn tay hắn đúng đưa ly rượu vang đưa lên môi. Giai Kỳ chỉ mềm mại lắc đầu. Thanh âm dịu dàng vang lên kèm theo sự trào phúng. Một người giàu có, cố chấp. Độc đoán và chiếm hữu như ngài Gray đây làm sao lại có thể đi bàn chuyện này một cách sòng phẳng với cô ấy như thế chứ? Không phải chỉ cần một lọ xuân dược là xong sao? Khụ, một, Lôi Triệt đặt vội cốc rượu xuống bàn. Húng hắng ho, Giai Kỳ bên cạnh tỉnh bơ nhìn hắn. Nói trúng tim đen anh rồi chứ gì? Anh có biết không? Chính ra anh và ngài Gray này giống nhau lắm ấy. Giai Kỳ nhón một quả cherry cho vào miệng. Ngọt ngào nói cùng với ánh mắt đầy nghịch ngợm. Giống ở chỗ nào? Lôi Triệt ghé sát vài tai Giai Kỳ. Cũng không hề kém cạnh. Thậm chí thanh âm trầm thấp của hắn còn nồng say hơn cả rượu vang. Cả hai đều giàu có. Đều thành đạt. đều độc đoán, đều có sở thích chiếm hữu, đều đẹp trai, đều quyến rũ và thanh âm ngọt ngào của cô dừng lại. Giai Kỳ liếm khẽ môi mình, ngón tay cô vươn tới tóm lấy cổ áo choàng lụa của hắn kéo sát xuống, đều si tình. Nụ cười tà mị hiện trên khóe môi mỏng kiêu bạc của hắn. Lôi Triệt hướng mắt xuống đĩa cherry nằm ngay dưới khuôn âng C của cô, ánh mắt hắn tối lại khi ngón tay hắn lấy một quả cherry lên cho vào khuôn miệng căng mọng của cô. Còn em thì cũng giống cô bé đó. Xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính, quyến rũ, độc lập và mạnh mẽ. Nhưng có một điểm em hơn cô ấy. Điểm gì? Trên màn hình TV lúc này chuyển đến phân cảnh nam chính và nữ chính đang quấn lấy nhau trên giường. Những cử động thân thể rõ rệt nóng đến đốt mắt người xem. Những thanh âm khiến người khác phải đỏ mặt vang lên gợi cảm. Cùng luồng máu nóng đang sôi lên trong huyết quản của ai kia. Lúc làm TNS, tiếng RN của em nghe gợi cảm hơn cô ấy. Khuôn mặt Giai Kỳ lập tức phiếm hồng. Cô hạ thấp mi mắt tránh ánh nhìn đầy thiêu đốt của Lôi Triệt. Ngón tay cô nhón lấy một quả cherry căng mọng và đưa vào miệng hắn. Lôi Triệt nhìn quả cherry trong tay cô. Hắn cười nhẹ, há miệng cắn lấy. Đầu lưỡi không biết còn vô tình hay cố ý, liếm nhẹ lên ngón tay cô. Anh biết tại sao không? Bởi vì anh làm TNS. Giỏi hơn anh ấy. Ồ, em có thể chơi trò này với anh mà. Trước đôi mắt ngỡ ngàng đến điên dại của Lôi Triệt, Giai Kỳ liếc mắt nhìn về phía màn hình lớn. Những hình ảnh nóng dẫy khi cặp đôi đến đỉnh điểm. Và người nào đó cũng thế. CS, tê tiệt thật, Lôi Triệt gầm lên. Và ngay sau đó, hắn lao vào cô. Nụ hôn của hắn rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến cho Giai Kỳ hoảng sợ tới đánh rơi cả đĩa cherry trong tay. Những quả cherry đỏ mọng rơi xuống đất. Lăn lọc hỗn loạn, và cảnh tượng bây giờ trên sofa cũng thế. Lôi Triệt lao vào Giai Kỳ, giống như một con dã thú. Bản năng đàn ông cùng những cơ khát nóng dẫy bao lâu nay không được xoa dịu khiến hắn gần như điên dại. Lôi Triệt nghiến ngấu lấy đôi môi cô, siết bờ môi căng mọng non mềm ấy trong miệng mình. Hắn nuốt từng tiếng kêu RN siết của cô, nuốt cả những run rẩy của cô. Bàn tay hắn lướt đi trên thân thể kiều diễm, qua lớp satin mát rượi cảm nhận sự mềm mại gợi cảm của cô. Bàn tay trái hắn đưa lên, qua lồng ưng, C cô tiến đến cần cổ, siết lấy cô, cổ họng cô bị bàn tay hắn thít nhẹ, phát ra thanh âm nghèn nghẹn. Bàn tay phải của hắn lướt xuống, qua lớp váy vóc, xuống sâu hơn nữa. Nào, bé con, thanh âm trầm thấp của hắn khàn đặc bên tai cô. Khi đầu ngón tay trỏ và ngón giữa của hắn đưa lên khuôn miệng ấm nóng của cô. Ly, tê đi. Ánh mắt sắc bén sâu thẳm, tràn đầy khao khát nguyên thủy nhất. Lôi Triệt mê đắm nhìn Giai Kỳ gợi cảm. Đỏ ửng mặt đưa lưỡi ly. Ướt ngón tay hắn. Khi ngón tay hắn đủ tê. Lôi Triệt rút tay khỏi miệng Giai Kỳ. Và tiếng xuống nơi bí ẩn sâu thẳm ấy. Tiếng thở dốc của cô vang lên. Ngay khi ngón tay của Lôi Triệt chạm vào nụ hoa nhạy cảm tại nơi đó. Ngón tay dính tê nước của hắn dịu dàng mơn man. Khẽ xoay tròn và xoay tròn. Khéo léo gạt lên xuống. Gảy nhẹ lên từng khao khát trong cô. Giai Kỳ nấc lên. Những thanh âm bắt đầu cơ khát đứt quãng. Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ họng của cô. Và thanh âm trầm khàn vang lên bên tai vô cùng tà mị. Muốn anh cho em tới chỉ bằng ngón tay không? C, có ạ. Giai Kỳ HN hển thở gấp. Thanh âm đứt quãng nghẹn lại khi ngón tay của hắn cứ miết nhẹ lên nhụy hoa mẫn cảm kia. Cổ họng siết nhẹ nghèn nghẹt. Đôi mắt cô hoa lên khi the nha am trầm thấp như rượu vang kia cứ liên tục rót vào tai. Thế thì xin anh đi. Em, xin anh. Giai Kỳ nghẹn ngào thở D, C. Cơ thể cô cong lên như con tôm khi ngón tay của hắn đột ngột ấn mạnh lên nhụy hoa ấy. Và bắt đầu day mi. T. Một cơn ngứa ngáy điên loạn như vỡ tung tại nơi đó. Giai Kỳ thẳng thốt vặn vẹo cơ thể. Đôi chân cô theo bản năng đê ưng rộng ra hơn. Và ngón tay của Lôi Triệt mải miết vân vê, xoay tròn với những nhịp điệu gần như tàn phá. Nào, ư, tê hết cho anh xem. Nụ cười nửa miệng hiện trên môi khi hắn nhìn gò má Giai Kỳ đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Tiếng hét thất thanh của cô váng vọng khi Lôi Triệt đột ngột ấn mạnh vào nơi đó và đê y miết một cách tàn bạo. Cơn C cảm ào tới như sóng vỗ. Nơi nào đó của cô sưng tấy lên đến căng nhức. Giai Kỳ níu chặt lấy cổ áo hắn. Loạn lạc thở đê, CRN gì và mê cuồng. Lôi Triệt gần như giật phăng chiếc áo choàng ngủ của hắn ra. Cơ thể mạnh mẽ với những đường cơ bắp hút hồn như những tài tử phương Tây hấp dẫn đến nghẹt thở. Đường hàm cao ngạo của hắn siết lại. Đàn ông và cương nghị hấp dẫn. Bàn tay hắn vẫn liên tục vuốt ve bầu ưng. C căng mọng của cô qua lớp vải mềm mại. Ngón tay hắn lách lên. Kéo quay áo của cô xuống. Bầu ưng. C trắng mịn. Căng mọng ngon lành của cô hiện ra trước mắt. Rung rinh theo từng nhịp đong đưa. Khiến cho tâm trí hắn điên đảo. Đôi môi hắn mở ra. Nghiến ngấu siết lên đầu ưng. C của cô. Ôi. Triệt. Em. Nhột. Giai Kỳ co chân lại. Nhưng không thể nào khép chặt được vì bàn tay của Lôi Triệt vẫn cứ chặt đứng ở nơi đó. Khi hắn nghiến ngấu siết môi mình lên ưng. C cô. Lôi Triệt từ từ nhấm nháp. Từ từ tận hưởng cảm giác ngon lành của Giai Kỳ. Đôi mắt hắn mê đắm đến khờ dại nhìn gương mặt đỏ ửng của Giai Kỳ. Nhìn cách cô hoảng loạn cắn môi. Nhả đầu ưng. C của cô ra. Lưỡi của hắn làm một động tác ly. M vừa hoang dã vừa gợi cảm. Thanh âm trầm khàn vang lên nóng bỏng. Cherry của em thật ngon miệng. Giai Kỳ đỏ ửng mặt nhìn hắn. Đôi môi cô căng mọng ư tê át đến run rẩy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm trọn lấy nơi tư mật của cô. Anh ơi, khoan đã, á, hai ngón tay là một loại cảm giác mê say, nhưng nếu cả bàn tay ấp vào thì lại là một cảm giác cuồng loạn. Không, không, á, tiếng hét thất thanh của Giai Kỳ đã nói lên tất cả. Và bàn tay của Lôi Triệt cũng ư tê một mảng lớn, cũng không biết trong cuộc vừa rồi ai là người thỏa mãn hơn. Là Giai Kỳ đang nghẹn ngào thở đê, C, toàn thân chìm trong men tình ngây ngất. Gương mặt tê dại hay là Lôi Triệt với máu nóng trào dâng và cơ khát điên cuồng khi chứng kiến cô lên đờ, NS. Đưa bàn tay ư, tê đẫm của hắn gần vào gương mặt cô. Lôi Triệt tà mị thì thầm gợi cảm. Em xem này, toàn bộ đều là nước của em đấy. Giai Kỳ nuốt khan trong cổ, khổ sở nhìn Lôi Triệt đưa bàn tay gần hơn. Và đưa lưỡi liếm nhẹ trước ánh mắt kinh hoàng của Giai Kỳ. Đúng là ly rượu vang hoàn hảo của anh. Của riêng mình anh. Lôi Triệt thì thầm trước ánh mắt đờ dại của Giai Kỳ. Và hắn lướt bàn tay trên đùi cô. Nở nụ cười ma quỷ. Anh muốn nếm nữa. Khoan. Khoan đã. Ôi. Bàn tay của Lôi Triệt nhanh như cắt kéo chiếc quần LT đã ứ tê đẫm của Giai Kỳ ra. Hắn nhoài người xuống. Nằm úp trên sofa và kéo mạnh hông của Giai Kỳ về phía mình. Gương mặt hắn kề sát vào nơi ẩm ướt nóng dậy ấy. Và hắn há miệng, ngậm trọn tất cả của cô vào trong. Tia, Triệt, Giai Kỳ nghẹn thở, mắt cô hoa lên và cô nằm vật xuống nệm sofa mềm mại. Đôi mắt cô nhìn lên trần nhà cao vợi. Từng đợt xê cảm mà chiếc lưỡi tinh xảo của Lôi Triệt đang gợi lên như muốn lấy mạng cô. Đôi môi hắn áp lấy nhụy hoa căng mọng kia. Siết mạnh lại. Tiếng nấc của Giai Kỳ hoảng loạn vang lên. Bàn tay cô bám lấy bờ vai mạnh mẽ của hắn. Ngón tay cô bấu mạnh vào bả vai hắn khi Lôi Triệt nhắm mắt lại. Và MT mạnh hơn. Em sắp. Em chịu không nổi. Nào, R, đi. Anh muốn nếm vị của em. Lưỡi của hắn ma sát lên phần nhạy cảm nhất của cô. Và thế là quá đủ. À à à, tiếng hét chói tai của Giai Kỳ vang lên muốn xuyên thủng nóc nhà. Và tình cờ làm sao? Trên màn hình TV, nữ chính cũng vừa đạt được cơn xê khoái của chính mình. Giai Kỳ nằm sụi lơ trên nệm sofa, nhìn Lôi Triệt với ánh mắt mê đắm khi hắn nhấc chân cô lên. Vòng qua hông hắn, PSN thân cao ngất nam tính của kề sát vào phần nữ tính đã ư. Tê đến tàn nhẫn ủa cô. Giai Kỳ con người lại, đôi môi cô hé mở gợi cảm khi cô hít lấy không khí. Và đôi chân cô đê ưng ra. Một dòng mật đê, CS ẩm ư. Tê chảy xuống lấp lánh. Bàn tay cô vươn lên. Giang ra như muốn ôm lấy Lôi Triệt. Ánh mắt mê ly gợi cảm chết người và thanh âm dịu dàng vang lên đầy mời gọi. Đến với em, lấp đầy em đi. Uỳnh, một tiếng nỏ lớn vang lên trong đầu Lôi Triệt. Vẻ gợi cảm tuyệt diệu của Giai Kỳ như một liều thuốc chí mạng tuyệt đối. Khiến Lôi Triệt nguyện chết chìm trong đó. Thân thể to lớn của hắn đổ ập lên người của Giai Kỳ. Và PSN thân cao ngất kiêu hạnh ấy chui tọt vào trong cô. Hức, Giai Kỳ nghẹn lên ngây ngất. Gò má cô đỏ lựng lên vì ngây ngất. Vì say đắm, và vì yêu thương. Lôi Triệt toát hết cả mồ hôi. Sự chặt khít đến điên dại của Giai Kỳ. Hắn nghiến răng, và bắt đầu chuyển động. Sự ấm áp, ẩm ư, tê và chặt khít của Giai Kỳ ôm ấp lấy hắn. Bao bọc hắn, tuyệt vời và dịu ngọt như mê hoặc. Đôi môi của hắn vươn tới. Hôn lên đôi môi ngon lành của Giai Kỳ. Nuốt từng tiếng thở dốc nghẹn ngào của cô. Gọi tên anh đi, Lôi Triệt âu yếm nói. Tiếng thở đê, xê trầm thấp gợi cảm. Giai Kỳ ngất ngây khi hắn chuyển động mạnh hơn. Từng cảm giác xa lạ mà quen thuộc đang vào ra mạnh mẽ. Thúc ép lên từng ngóc ngách. Lôi Triệt mạnh mẽ ở bên ngoài. Và cả ở bên trong. Triệt, Giai Kỳ thẳng thốt gọi tên hắn. Bàn tay cô siết chặt lấy bờ vai mạnh mẽ của hắn. Và cơ thể cô bắt đầu điên dại vì từng va chạm mạnh mẽ của hắn. Lôi Triệt dùng sức. Chẳng còn chỗ cho sự lịch lãm nào nữa. Đàn ông trên giường đều sẽ hóa thành những con thú. Hức, Triệt, nhẹ, nhẹ thôi. Giai Kỳ thở gấp, đôi chân cô siết chặt lấy eo lưng của hắn. Từng nhịp va chạm như muốn lôi hết toàn bộ xúc cảm của cô ra. Lôi Triệt càng mê say, càng tàn nhẫn. Hắn bế bổng cô lên và ngồi trên sofa. Giai Kỳ xấu hổ đỏ ửng mặt ngồi trên đùi hắn. Cánh tay cô quàng qua vai hắn. Phần mạnh mẽ của hắn vẫn ngập trong cô. Nụ cười tà mị hiện trên môi. Lôi Triệt ôm lấy eo thon của cô. Dịu dàng mê hoặc. Nào, em tự mình động đi. Giai Kỳ sợ hãi lắc đầu. Nào ngờ Lôi Triệt còn đáng sợ thì thầm. Lần trước khi em say, em đã gợi cảm lắm. Em biết không? Hà, Giai Kỳ ngỡ ngàng nhìn hắn. Mơ hồ nhìn Lôi Triệt nhấc ly rượu trên bàn lên. Uống cạn. Và hắn ôm chặt lấy cô. Đôi môi hắn nuốt lấy môi cô. Và hôn sâu. Rượu thơm từ miệng của Lôi Triệt rót vào miệng cô. Mang theo hơi thở trầm luân của hắn. Giai Kỳ say đến ngất ngây. Không biết vì rượu. Hay vì Lôi Triệt. Bám lấy vai anh. Nhấc em mờ. Ưng lên. Lôi Triệt thì thầm. Và Giai Kỳ ẩn nhẫn làm theo. Ôm chặt lấy Giai Kỳ. Lôi Triệt bắt đầu luận động, siết chặt lấy hắn, Giai Kỳ cắn môi chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ của hắn. Và bên trong cô siết chặt lại, hức, Triệt, Triệt, Giai Kỳ nghiến chặt răng, và hoảng hốt hét lên tên hắn với cơn xê cảm òa vỡ. Lôi Triệt mê đắm ôm Giai Kỳ trong tay, cảm nhận từng đợt siết mạnh mẽ của cô, hắn gằn giọng thở gấp, cuộc ân ái mãnh liệt như mưa gió vần vũ. Điên cuồng và gợi cảm cùng cực. Sự mạnh mẽ của hắn mang Giai Kỳ chu du đi khắp từ miền hoan lạc này tới miền hoan lạc khác. Đến khi cô không thể chịu đựng được nữa. Mà ngất lịm trên bờ vai mạnh mẽ của hắn. Cũng là lúc hắn gầm lên mà rót toàn bộ dòng DCS nóng bỏng vào trong cô. Trong cơn mê say mờ mịt. Giai Kỳ chỉ mơ hồ cảm nhận bàn tay ấm áp to lớn ấy vỗ về lấy mái tóc của cô. Còn câu nói sau đó, cô hoàn toàn không thể nghe được. Cô không thể nghe được thanh âm trầm thấp của hắn thủ thỉ bên tai cô. Anh yêu em, Giai Nhi, không ba chép nha Kỳ Kỳ giữ đúng lời hứa. Đừng ai bỏ Kỳ mà đi nhá. Nhân tiện đây, Kỳ cũng khoe luôn là Kỳ mới tập tành chơi TikTok. Mới chơi từ tuần trước thôi nên còn ngốc lắm. Các bạn độc giả yêu quý nếu muốn thấy mặt của người đã viết ra những áng văn. Kia thì qua TikTok quăng cho tuy mấy quả tim, mấy lượt follow từ thiện nhé. Tôi cảm ơn lắm lắm. TikTok của Kỳ Kỳ PTAU0813. 1. Qua TikTok follow tôi đi. Lúc nào chưa có chép đọc Kỳ Kỳ hát cho nghe, cách chương.